Đệ nhất kiếm thần, chương 7218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù bây giờ gã có hối hận thì cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Chí Tôn đích thân hạ lệnh tiêu diệt Diệp Huyên, gã cũng không thể nào chống lại mệnh lệnh của Chí Tôn được. Tả Tôn điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn sang Diệp Huyên, nói: "Chiến đấu đi." Gã vừa nói vừa xòe bàn tay ra, đột nhiên, một luồng khí đen từ từ bay lên từ trong lòng bàn tay. Từ phía xa, Diệp Huyên mỉm cười, hắn xòe bàn tay, kiếm hư xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó, hắn đi về phía Tả Tôn. Hắn đi rất chậm nhưng lại rất ung dung và tự tin. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, tiếp đó, gã trưởng mạnh luồng khí đen về phía Diệp Huyên. Tinh vực bốn phía lập tức biến thành màu đen. Vực, đấy là một loại vực. Khi tinh vực biến thành màu đen, trong không gian tăm tối vô tận, những luồng sức hút cực kỳ đáng sợ ập về phía Diệp Huyền như nước triều lên, nuốt chửng lấy hắn. Đến cả sức mạnh thời không của vùng tinh vực này cũng bị sức hút đó nuốt chửng. Từ phía xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn cầm kiếm hư, đỡ ngang trước mặt. Giữ, hắn vừa dứt lời thì kiếm vực xuất hiện, kiếm vực vô địch. Diệp Huyên vừa dứt lời thì những luồng sức hút đang phóng đến trong phạm vi một trượng đều dừng lại. Không vào được, khu vực mà Diệp Huyên đang đứng là vực không đối thủ. Không có cách nào vào được, dù là sức hút đó thì cũng không cách nào vào được kiếm vực của Diệp Huyên. Phòng ngự mạnh nhất, Tả Tôn nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Kiếm vực, Diệp Huyên mỉm cười, nói, đúng vậy, Tả Tôn hỏi, tự ngươi sáng tạo ra sao? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, cha ta đã dạy cho ta. Tháp nhỏ thấy hơi bất ngờ, sao lần này tiểu chủ lại đột nhiên biết dị thế không biết. Cách chương.